Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, quyết chiến. Vây công, Pháp tướng Lão Nhân, nhìn xem Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh, Lâm Long nội tâm cũng là vô cùng kích động, mấy tháng không thấy, trước kia đến không có gì. Hiện tại khôi phục trí nhớ tưởng niệm như nước thủy triều biển giống như vọt tới. Bằng không thì hắn cũng sẽ không biết vội vã đi trở về. Không do dự, Lâm Long tranh thủ thời gian tiến lên ôm lấy hai nữ. Hai nữ rúc vào Lâm Long rộng lớn dày đặc trên bờ vai. Lộ ra rất yên lặng, trên mặt lộ ra hạnh phúc, mà Mã Tiểu Linh tràn ngập hạnh phúc mặt, mang theo một tia không có ý tứ. Hơn nữa là kích động, Lâm Long đã ôm lấy nàng. Điều này nói rõ Lâm Long đã thừa nhận nàng. Lâu như vậy cố gắng, đổi lấy hôm nay kết quả. Mã Tiểu Linh cảm thấy đáng giá. Lâm Long có thể là yêu nghiệt giống như nam nhân. Chỉ có nam nhân như vậy mới xứng được với chính mình. Chỉ có nam nhân như vậy mới đáng giá chính mình đuổi theo. Bất thình lình biến hóa. Lại để cho một đám siêu cấp cường giả mộng ép. Thảo, hai nữ nhân này khẳng định cùng nghịch thiên chí bảo đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Cố ý giả bộ như nhận thức bộ dạng lấn gạt chúng ta. Kế tiếp chắc hẳn hắn hội nói mình không phải là cái gì nghịch thiên chí bảo. Đúng lúc này, một gã siêu cấp cường giả phát ra thanh âm tức giận. Hắn mà nói. Lại để cho rất nhiều siêu cấp cường giả phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi bọn hắn cho rằng Lâm Long thực không phải nghịch thiên chí bảo. Là cá nhân, khá tốt, có người giống to. Nếu không mình bọn người bị lừa bịp, kỳ thật rất nhiều cũng biết Lâm Long đích thật là người. Không phải bảo bối gì, nhưng bọn hắn không muốn tiếp nhận sự thật này. Hai nữ nhân này cũng dám cùng nghịch thiên chí bảo cùng một chỗ lấn gạt chúng ta. Cùng một chỗ bắt được nghịch thiên chí bảo. Giết hai nữ nhân này. Lúc này, theo một hồi tràn ngập sát khí thanh âm. Sở hữu tất cả siêu cấp cường giả chen chúc mà đến. Riêng phần mình thi triển riêng phần mình tuyệt kỷ sở trường. Không cần tiền một giống như đánh tới hướng Lâm Long. Rất nhiều là pháp sư. Phát ra công kích từ xa đại chiêu, một số ít là luyện thân thể cao thủ, phóng tới Lâm Long chuẩn bị cùng Lâm Long sát người vật lộn. Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, thần sắc vô cùng bình tĩnh, tựu thật giống đám người kia là không có ý nghĩa con sâu cái kiến. Đối với hiện tại Lâm Long mà nói, những người này hoàn toàn chính xác không đủ xem, chỉ là liên hợp lại hơi có chút phiền toái. Cũng chỉ là hơi chút mà thôi. Tiểu Kết, Tiểu Linh, các ngươi mang theo toa toa lui sang một bên, để cho ta tới thu thập bọn hắn. Lâm Long nhìn xem Hạn Bạt hai nữ nói ra. Tựu cái này lúc này, Hạn Bạt hai nữ mới phát hiện Chu Toa Toa tồn tại. Hai nữ hai mắt tỏa sáng, lập tức thích Chu Toa Toa cái này đáng yêu tiểu nữ hài. Chu Toa Toa cũng ưa thích Hạn Bạt hai nữ. Không có biện pháp, chỉ cần là mỹ nữ, là cá nhân đều sẽ thích, tựu là tiểu nữ sinh đều không ngoại lệ, khả năng cũng nghĩ đến đi theo Lâm Long bên người gặp nguy hiểm. Cho nên thật biết điều xảo đi theo hai nữ đi vào một bên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật đây hết thảy tựu phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Siêu cấp cường giả công kích đã đến, ngay lập tức tới. Cường đại công kích lại để cho không gian từng khúc tan rã. Thật giống như thủy tinh một giống như. Lâm Long lông mày nhíu lại. Thư Hùng song kiếm xuất hiện tại trong hai tay. Bát phương kiếm pháp sử xuất. Xảo trá huyền ảo kiếm pháp đối với chung quanh công kích hóa thành một chương đài. Trực tiếp dùng chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Nghiền áp mà đi. Những nơi đi qua. Siêu cấp các cường giả công kích liền lập tức tan rã. Tại lực lượng tuyệt đối xuống, sở hữu tất cả công kích đều là phí công. Chung quanh siêu cấp cường giả biến sắc, nhao nhao lộ ra sợ hãi. Lúc cách nửa tháng không thấy, không nghĩ tới nghịch thiên chí bảo đã lợi hại đến loại trình độ này. Liền bọn hắn liên thủ công kích đều không đối phó được người ta. Loại này kiểu loại yêu nghiệt tốc độ phát triển, quả thực tự là nghe rợn cả người. Giết người chỉ cần một kiếm. Đúng lúc này, Lâm Long trong tay Thư Hùng song kiếm lập tức nhất biến. Tăng thêm cực hạn tốc độ, lập tức hướng cách Lâm Long gần đây một gã siêu cấp cường giả đâm tới. Xảo trá kiếm pháp, đột ngột tầm đó đi vào siêu cấp cường giả cái cằm chỗ. Sợ tới mức người này siêu cấp cường giả vong hồn đại bốc lên. Lúc hồn bất phụ thể, lúc này hắn xuất ra một cái con rối, rất nhanh cắn nát ngón trỏ, bài trừ đi ra một giọt tinh huyết tại con rối thượng. Sau đó thổi phù một tiếng, siêu cấp cường giả cổ liền bị đâm thủng. Sau một khắc, người này siêu cấp cường giả xuất hiện tại 1 km bên ngoài. Tóc tai bù xù, bộ dáng rất là chật vật. Lâm Long xem xét, chính mình đâm trúng lại là vừa rồi cái con kia con rối. Lập tức, hắn hai mắt tỏa sáng, coi như nhớ tới cái gì, hơi khiếp sợ mà nói, thế thân tượng người. Nói tới chỗ này, Lâm Long có khôi phục lạnh nhạt biểu lộ. Ha ha, lần này cho ngươi tránh được một kiếp, lần sau hẳn phải chết. Nói tất cả, ta không phải cái gì nghịch thiên chí bảo. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Đừng nhìn hắn biểu hiện ra lạnh nhạt, nội tâm trên thực tế vô cùng ngưng trọng. Những này siêu cấp cường giả không hổ là thời kỳ thượng cổ còn sống sót. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, thủ đoạn còn nhiều, tự vừa rồi cái kia, tại siêu cấp cường giả chung cũng không phải lợi hại nhất. Trái lại, hay là yếu nhất tồn tại, có thể tuy vậy đều có thể tại chính mình bát phương kiếm pháp hạ trốn chạy để khỏi chết. Những thứ khác cường giả càng không cần phải nói, ahat, đáng chết. Thật sự là đáng chết a hát vậy mà lãng phí ta một cái thế thân tượng người. Ta tổng cộng mới 5 cái a hát, sau một khắc, tránh được một kiếp siêu cấp cường giả, bị Lâm Long khí ngao ngao thẳng gọi. Đây chính là thế thân tượng người, có thể thay một đầu tánh mạng tồn tại, có đa bảo quý có thể nghĩ, không nghĩ tới một cái chủ quan, sẽ dùng một cái, hiện tại hắn còn có 3 cái. Đương nhiên, hắn không phải người ngu, có bao nhiêu thế thân tượng người chắc chắn sẽ không nói ra. Mọi người không phải sợ, bao vây lại cùng tiến lên, ta cũng không tin hắn có 3 đầu 6 tay. Lúc này, một gã siêu cấp cường giả quát to, hừ, giết hắn còn có vây quanh, để cho ta tới lĩnh giáo một chút nghịch thiên chí bảo biện pháp hay. Trong chốc lát, trong đám người, một gã siêu cấp cường giả phi thân mà ra, khí thế cường đại nghiền áp tại chỗ. Trông thấy người này siêu cấp cường giả, những người khác hít sâu một hơi, không tự chủ được lui ra phía sau vài bước. Tiểu Long, người này là pháp tướng lão nhân, tại thời kỳ thượng cổ tựu là bá tuyệt một phương, không người dám gây tồn tại. Hắn pháp hiện tượng thiên văn địa thần công hết sức lợi hại, ngàn vạn không thể khinh thường. Xa xa, Hạn Bạt nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Lâm Long nhẹ gật đầu. Kỳ thật không cần Hạn Bạt nói, Lâm Long cũng biết người này lợi hại. Theo khí tức đến xem, so với lúc trước đuổi sát hắn cái kia tên siêu cấp cường giả còn muốn lợi hại hơn. Người này đoán chừng tại công kích thượng nghiêu bước, tốc độ thượng rớt lại phía sau. Tiểu tử, cho ta chết. Pháp tướng không do dự, hai tay thành quyền, cách không một quyền đánh ra. Pháp lực bắt đầu khởi động, một cái pháp lực hình thành nắm đấm bị pháp tướng đánh ra. Vũ kỹ, Lâm Long đồng tử co rụt lại, không có nghĩ tới tên này cũng biết sử dụng vũ kỹ. Bất quá đoán chừng cùng hiệu trưởng đồng dạng, chỉ biết một chiêu này. Nhưng đối với hắn cường giả loại này mà nói, cho dù là một chiêu, đối phó ngang cấp bên trong đích cường giả cũng là dư xài. Nắm đấm tựa như sóng lớn, những nơi đi qua không gian minh diệt, khe hở xuất hiện, cường đại quyền kình, nắm đấm chưa tới, kính tới trước. Thổi Lâm Long cảm giác trên mặt run lên, nhưng Lâm Long cũng không phải ăn chay. Vũ kỹ điệp lãng trưởng sử xuất, một trưởng điệp ra một trưởng, trưởng trưởng chất chồng, lập tức, oanh, một quyền một trưởng oanh kích cùng một chỗ, mây hình nấm bay lên, cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại bắn ra bốn phía, lại để cho người chung quanh đều lui ra phía sau vài dặm. Phải biết rằng, bọn họ đều là cường giả, dù cho chỉ có vài dặm khoảng cách, nhưng là rất kinh thế hãi tục. Cái này đủ để thấy hai người lợi hại, đơn đả độc đấu bọn hắn khẳng định không phải hai người đối thủ. Cũng thế, pháp tướng nếu không lợi hại tựu cũng không lựa chọn cùng Lâm Long sâu lâu rồi. Đã sâu lâu, vậy thì nói rõ hắn có đầy đủ tín tâm đả bại Lâm Long. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.